Bài thơ Em chỉ là tác giả Đan Thụy đất đứng chấm com. Em chỉ là chiếc lá thu cuối mùa chơ vơ, tay chất đầy phiền muộn mơ tình xanh áng thơ. Em chỉ là sợi nắng những chiều đông lắc lay miên man làn hơi ấm ủ trái tim anh gầy. Em chỉ là làn gió mang hương đầy trang thơ giữa trưa hè nắng lóa đưa anh vào ước mơ. Em chỉ là hạt mưa đung đưa trên mắt lá rơi rơi buồn cuối hạ thoáng trong anh chiều xưa. Em chỉ là cánh hoa lưu ly vàng trong gió gặp nhau ngày quá muộn xin ta đừng quên nhau. Em là con sóng lạc biển tình anh đang gieo nhưng sẽ là nỗi khát suốt đời anh mang theo. Và em là rất nhỏ giữa mênh mông đời anh nhưng sẽ là nốt lặng tháng năm dài tim anh